vậy liền không sợ những cái kia thánh tôn không chủ động nhảy ra. Đến lúc đó, sẽ giải quyết đi những cái kia thánh tôn là được rồi. Những vật khác, Lôi đạo có thể cho, nhưng này 5 vạn năm linh dược, Lôi đạo đã sớm đem hắn coi là vật trong bàn tay. Ai cũng không có khả năng theo trước mắt hắn cướp đi 5 vạn năm linh dược. Bởi vậy, lần này, Lôi đạo nhất định tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.